Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân hiểu một tiếng, không nghĩ sâu xa thêm, tay cô ấy đặt lên công tắc đèn ngủ. Vậy, chúng ta ngủ nhé. Cũng được rồi, điều hòa cũng đã bật, gió thổi vừa phải, đúng là lúc để ngủ. Cố lên, Tô Vân Hy, tối nay ngủ ngon nhé, nhất định sẽ không lăn xuống giường đâu. Trương Vũ gật đầu, cậu đừng có lăn xuống nữa đấy. Nếu cậu còn lăn xuống nữa thì chắc chắn là cậu có ý đồ xấu với tôi. Tô Vân Hy, phì, một tiếng, có ý đồ xấu với cậu, mơ đẹp quá nhỉ. Ngoại trừ việc sờ vào thấy tay cậu cũng được ra thì tôi chẳng có hứng thú gì với cậu đâu. Tô Vân Hy giơ bốn ngón tay lên, kiên quyết nói. Tôi thề, nếu tôi còn ngã xuống giường nữa, tôi sẽ là chó con. Sáng hôm sau, Trương Vũ mở mắt ra, nhìn thấy Tô Vân Hy ngay trước mặt mình. Tư thế ngủ xấu quá đi, chân tay giang ra tứ phía như vừa được thuần hóa vậy. Sau đó, cô ấy lật người, tay vỗ vào mặt cậu ấy. Bốp, một tiếng, rất khó để Trương Vũ không nghi ngờ cô ấy cố ý. Một lúc sau, Tô Vân Hy cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt hạnh long lanh ngập nước. Chào bùa, Trương Vũ lạnh lùng nói. Tô Vân Hy, cậu là chó con. Tô Vân Hy vẫn còn hơi mơ màng, nghiêng đầu, rồi nheo mắt, kêu lên một tiếng. Gâu, lý trí của Trương Vũ sụp đổ. Tô Vân Hy thấy Trương Vũ không động đậy, đưa tay véo nhẹ má cậu ấy, rồi nghe thấy tiếng chuông báo thức, lật người tìm đồng hồ báo thức. Và rồi, Tô Vân Hy hét lên. Á, không thể tin được, cậu dám nói với người yêu cũ rằng cậu là chó con, cậu có phải đàn ông không? Cậu biến thái quá, hai người đứng trước bồn rửa mặt đánh răng. Tô Vân Hy vừa đánh răng vừa nói một cách phẫn nộ. Ánh mắt cô ấy như muốn lườm Trương Vũ thủng cả ngàn cái lỗ. Lúc này, Trương Vũ mới bình tĩnh lại, hét lên. Rõ ràng là cậu nói, nếu cậu còn lăn xuống nữa thì cậu sẽ là chó con. Tôi chỉ nhắc lại lời cậu nói thôi. Chắc chắn là cậu cố ý, Tô Vân Hy hít hít mũi. Làm sao tôi có thể cố ý được? Ai muốn cố ý lăn lên giường cậu chứ? Hù hù, thanh danh của tôi bị hủy hoại rồi. Trương Vũ liếc mắt nhìn cô ấy. Cậu còn thanh danh à? Tô Vân Hy hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi. Dù sao thì hình tượng của cậu trong mắt tôi cũng đã thấp hơn rồi đấy. Dám nói những lời như vậy với người yêu cũ, cậu đúng là biến thái, lưu manh, quá, quá biến thái. Trương Vũ xua tay, không có, đừng nói bậy, đừng bôi nhọ tôi. Thật là, Tô Vân Hy ngậm miếng bánh mì rồi ra khỏi cửa, nói líu ríu. Trương Vũ, chuyện sáng nay cũng quên đi nhé. Trương Vũ hơi bất lực. Dạo này hình như có hơi nhiều chuyện mình phải quên rồi đấy. Mấy đứa sinh viên mới ra trường như các cậu ấy à? Vào đây phải cố gắng, tăng ca nhiều vào, học hỏi nhiều vào, hiểu chưa? Vương Dũng Tân lại kéo mấy người ra giáo huấn. Trương Vũ và Lâm Tử Hiên bất lực nhìn nhau, rồi gật đầu. Vâng vâng vâng, chúng em nhất định sẽ cố gắng. Hai ngày nay Vương Dũng Tân trông có vẻ không vui, khiến Trương Vũ hơi lo lắng không biết có ngày nào đó anh ấy sẽ mắng té tát không? Nghe nói nguyên nhân anh ấy không vui là do dự án gần đây khó làm, dự án mới mà họ phụ trách độ khó không nhỏ, lại có thêm mấy sinh viên mới ra trường, rõ ràng là thiếu người. Tóm lại, hiện tại Vương Dũng Tân vẫn còn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng không biết ngày nào đó sẽ đột nhiên bùng nổ. Trương Vũ gật đầu, nhưng cậu ấy cũng không biết phải làm sao. Còn có thể làm sao nữa, chỉ có thể tăng ca nhiều hơn thôi. Chỉ là hôm nay là thứ sáu. Không biết người sửa điều hòa đã đến chưa? Trương Vũ về đến nhà đã 10 giờ tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy đang ngồi trên ghế sofa. Trương Vũ mệt mỏi bước vào. Tô Vân Hy nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, như thể nhìn thấy một con zombie vậy. Tô Vân Hy hét lên hai tiếng. Á, sau đó, cô ấy nhanh chóng lùi lại phía sau rèm cửa, dùng rèm cửa để ẩn mình. Trương Vũ ngã thẳng xuống ghế sofa. Quần áo cũng chưa thay, kiệt sức rồi. Tô Vân Hy nhìn bóng dáng ngã xuống đó, nhận ra Trương Vũ, hoàn hồn gọi. Trương Vũ đáp lại một cách yếu ớt. Ừ, Tô Vân Hy bước từng bước nhỏ ra ngoài, từ sau rèm cửa bước ra hỏi. Cậu sao vậy? Trương Vũ vùi mặt vào ghế sofa, giọng nói uể oải. Cách Trương.